Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 573, thần y. Phải biết, trước kia lão gia tử chân thụ thương, nếu như không vịn quải trượng lời nói, muốn đi bộ có thể là có chút khó khăn, không nghĩ tới lão gia tử vậy mà không vịn quải trượng vậy mà cũng đứng lên. Khiến Lý Lương bọn họ thậm chí đều hoài nghi mình nhìn lầm. Ha ha ha, tốt, tốt, Đại Minh, đây là ta năm nay thu đến tốt nhất quà sinh nhật a. Lý Hoài Quốc cười lên ha ha, khiến Lý Hoài Quốc cũng là vô cùng vui vẻ. Cho tới nay, hắn chỉ có như vậy nắm chắc thọ mệnh, khiến hắn cảm thấy có chút lo lắng. Lo lắng Lý gia về sau phát triển vấn đề. Bây giờ có Hạ Minh kéo dài tính mạng, khiến hắn lại nhiều không ít năm thọ mệnh. Đến lúc đó Lý gia nếu là giao tại cái này Lý Lương cùng Lý Tử Thành trên tay, cũng sẽ yên tâm không ít. Lão gia tử thân thể không tệ, cho nên khôi phục rất nhanh. Hạ Minh cười nhạt một cái nói, Đại Minh, ngươi cứu ta một tên, ta thiếu ngươi một cái mạng. Lý lão gia tử đột nhiên ngưng trọng nói ra. Ếch. Hạ Minh cũng là sững sờ, không nghĩ tới Lý Hoài Quốc vậy mà lại trở nên nghiêm túc như vậy. Nói thật, hắn chỗ lấy phải cứu Lý Hoài Quốc, chủ yếu vẫn là bởi vì tranh giành cái kia hơi thở. Hắn cũng là người trẻ tuổi, ngay trước nhiều người như vậy mặt, nếu như không có một điểm tính khí, vậy liền xong đời, cho nên Hạ Minh mới hung hăng giáo huấn Hứa Tam Giang một lần. Sau đó lại nói mình có thể chữa cho tốt Lý Hoài Quốc bệnh. Mục đích cũng là vì ổn định Lý Hoài Quốc. Hạ Minh không ngờ rằng là cái này Lý Hoài Quốc vậy mà lại nghiêm túc như thế. Có điều Hạ Minh cũng không có nói cái gì, mà chính là nói ra, Lý Lão, chúng ta tới nơi này thời gian cũng không còn nhiều lắm, cho nên chúng ta cũng nên trở về. Ta nhường cho con thành bọn họ đưa ngươi. Lý Hoài Quốc vội vàng nói, không cần phải ra tử. Hạ Minh lắc lắc đầu nói, ngươi bây giờ bệnh tình còn cần một lần châm cứu, đến mức đơn thuốc, ta trước hết lưu tại nơi này. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới bán đông dược, bọn họ chỗ đó liền sẽ sắc thuốc. Chỉ bất quá lần này châm cứu lại muốn ngươi đại khái sau một tháng. Đến Giang Châu thành phố. Hạ Minh không có nói thẳng tự mình đến cho Lý Hoài Quốc chữa bệnh, mà chính là nói để Lý Hoài Quốc đi Giang Châu thành phố. Tốt, Lý Hoài Quốc gật gật đầu. Lúc này Hạ Minh nói, đây là điện thoại ta, các ngươi đến Giang Châu thành phố có thể gọi điện thoại cho ta. Sau đó Lý Tử Thành bọn họ đón lấy Hạ Minh điện thoại, mà Hạ Minh thì là rời đi Lý gia mà biệt thự. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau, Lý Tử Thành cũng nhịn không được nữa hỏi. Cha, ngươi làm sao có thể mạo hiểm như vậy? Muốn là ngươi xảy ra chuyện gì vậy phải làm thế nào? Lý Hoài Quốc nghe vậy, nhưng không có lên tiếng. Cuối cùng vẫn nói, từ nay về sau, giao hảo kẻ này, cái gì, giao hảo hắn. Lý Trần Phong nghe xong, nhất thời kinh hô một tiếng. Lý Hoài Quốc nhướng mày, khiến Lý Trần Phong co lại rụt cổ. Lúc này Lý Hoài Quốc nói, người này tuổi còn rất trẻ thì có mạnh như thế y thuật, tương lai tất nhiên sẽ trở thành nhất phái tông sư. Nếu như có thể giao hảo người này, như vậy thì tương đương với nhiều một cái mạng. Lúc đó Hạ Minh cho Lý Hoài Quốc châm cứu thời điểm, Lý Hoài Quốc thế nhưng là cảm thụ thật sự rõ ràng. Loại kia thư sướng cảm giác, để Lý Hoài Quốc đều kém chút thân N ra, mà lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, khiến Lý Hoài Quốc đều là cảm thấy vô cùng chấn động. Những năm gần đây hắn tìm không biết bao nhiêu chuyên gia, danh y, thế nhưng là bọn họ đối với mình loại bệnh này vậy mà đều không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí hắn chả tìm Lý Càn Khôn, cũng không có cách nào, có thể thấy được bệnh tình này khó giải quyết. Thế nhưng là, Hạ Minh vậy mà vẻn vẹn bằng vào 3 cây ngân châm, liền để thân thể của hắn tốt hơn phân nửa. Dạng này y thuật, cho dù là xưng là thần tiên sống cũng không đủ. Nếu như có thể cùng Hạ Minh giao hảo, đây đối với Lý gia chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ngươi có phải hay không đắc tội Hạ Minh? Lý Hoài Quốc đột nhiên nhìn về phía Lý Trần Phong, lạnh lùng nói. A, Lý Trần Phong nghe xong lời này, sắc mặt hơi đổi một chút. Về sau không cho phép tìm hắn để gây sự. Nếu như có thể giao hảo hắn tốt nhất. Lý Hoài Quốc sắc bén nói ra. Nếu để cho ta biết ngươi tìm hắn để gây sự, ta đánh gãy chân ngươi. Cha, Tiểu Phong cũng không có gì sai, cũng không cần thiết như thế nghiêm ngặt a. Lý Lương nghe xong, vội vàng nói, dựa theo ta nói làm liền là. Lý Hoài Quốc bình thản nói một câu, sau đó nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta nghỉ ngơi một hồi. Lý Lương cùng Lý Tử Thành một đoàn người nhao nhao rời phòng. Cùng lúc đó, rời đi Lý gia biệt thự, Hạ Minh nói, Tường ca, chúng ta lúc nào hồi Tùng Giang thành phố? Cái này đều đi ra vài ngày. Hạ Minh thậm chí cũng bắt đầu tưởng niệm Lâm Vãn Tình. Chính mình cái này bạn gái thật vất vả vừa đoạt tới tay. Kết quả là tách rời vài ngày, khiến Hạ Minh cũng có chút tâm thần bất định. Không biết lão bà có tức giận hay không? Cái này muốn là Vãn tức giận làm thế nào? Lão đệ, nếu như ngươi muốn chơi lời nói, có thể tại Giang Châu thành phố chơi nhiều mấy ngày. Trần Thiên Tường đề nghị, vẫn là tính toán. Hạ Minh lắc đầu, hắn đối Tùng Giang thành phố cũng không có hứng thú quá lớn. Cái gọi là Đông Phương Minh Châu, cũng chỉ thế thôi. Hắn hiện tại muốn nhất cũng là nhanh đi về tìm Lâm Vãn Tình giao lưu trao đổi cảm tình. Chính mình thật không cho tại đuổi tới như thế một người bạn gái. Cũng không thể bởi vậy hoang. Đúng vậy, A Tường ca. Ta nhìn chúng ta cũng nhanh đi về đi. Chu Trần Vũ cũng là ở một bên đề nghị. Ta nhìn tiểu tử ngươi là muốn ra công khối kia đế vương lục đi. Trần Thiên Tường nhìn Chu Trần Vũ liếc một chút. Sau đó cười nói. Ha ha, vẫn là Tường ca giải ta. Đây chính là một khối đế vương lục, mỗi ngày đặt ở trong ngân hàng, thật sự là không an toàn, cho nên đến tranh thủ thời gian gia công thành hàng mỹ nghệ mới tốt. Chu Trần Vũ không có phản bác, nói thẳng, tốt, đã các ngươi đều muốn trở về, như vậy chúng ta thì hôm nay trở về. Nói đến đây, Trần Thiên Tường cũng không nói nhảm, trực tiếp lái xe hơi hồi Tùng Giang thành phố. Thậm chí ngay cả khách sạn nhà đều không có lui, liền trực tiếp hồi Giang Châu thành phố. Đợi đến Tùng Giang thành phố về sau, đã là đêm hôm khuya khoát. Làm Hạ Minh trở lại Giang Châu thành phố một khắc này, hắn cảm giác toàn thân có nói không nên lời thư sướng cảm giác. Hạ Minh cảm giác còn là mình địa phương thư sướng, ở đâu bên trong cũng không bằng trong nhà mình. Hạ Minh không nói nhảm, trực tiếp để Trần Thiên Tường cho hắn đưa đến Lâm Vãn Tình trong biệt thự. Làm Hạ Minh trở về một khắc này, lại phát hiện Lâm Vãn Tình chính trong phòng khách thoa mặt nạ. Mà lại để Hạ Minh mở rộng tầm mắt là, Lâm Vãn Tình mặc lấy một thân váy đầm, lộ ra cái kia trắng nõn cái cổ, thậm chí thì liền cái kia hai bánh bao nhỏ đều là trống lên đến. Thật sâu khe rãnh, để Hạ Minh nhịn không được nuốt nước miếng. Lão bà, ta trở về. Hạ Minh nói. A, ngươi trở về. Làm Lâm Vãn Tình nghe được Hạ Minh thanh âm về sau, khiến Lâm Vãn Tình cũng là có chút kích động. Nói, ngươi làm sao thời gian này trở về? Trở về cũng làm sao không nói trước một tiếng? Nói, Lâm Vãn Tình đem trên mặt mặt nạ lấy xuống, nhìn về phía Hạ Minh. Hỏi, ta cái này không phải là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên sao? Hạ Minh cao hứng nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.